Chương 251, tập kích Chúc Đan không thể để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm. Thế nên muốn giết chết Chu Hạo chỉ có một cách, đó là chờ Chu Hạo rời khỏi căn cứ. Đến lúc đó, anh ta sẽ tìm cơ hội để ra tay, giải quyết Chu Hạo. Ở trong căn cứ, khi không có nhiệm vụ thì các nguyên khí giả cũng không mở thiết bị ghi hình. Chỉ cần anh ta tìm được cơ hội, cấp tốc ra tay, một đòn giết chết thì chắc chắn sẽ không ai có thể phát hiện ra đó là do anh ta làm. Cho dù có nghi ngờ thì làm sao, không có bằng chứng thì không ai dám động đến anh ta. Chờ đợi vậy. Chúc đang tiếp tục theo dõi Chu Hạo. Ngày hôm sau, Chu Hạo tỉnh dậy thì nhanh chóng đi tới bờ biển Lẫm Nguyệt, đám cự thú biển đúng là vô cùng điên cuồng, còn đánh chết cả đồng tộc của mình. Chu Hạo lắc đầu, hôm qua hắn khống chế được một con cá khổng lồ, nhưng mấy tiếng sau con cá đó đã bị những con cá khác công kích, cuối cùng tử vong. Dưới đáy đại dương vẫn luôn tuân theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé, khi cần thức ăn thì bọn chúng sẵn sàng ăn thịt những con nhỏ hơn mình. Tiếp tục chiến đấu, Chu Hạo nhảy xuống nước, tiếp tục rèn luyện nâng cao năng lực chiến đấu của mình. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Chu Hạo ngày nào cũng chăm chỉ rèn luyện ở dưới biển và cả trong phòng linh lực, 7 ngày trôi qua. Chu Hạo ngồi trong phòng linh lực nồng đậm không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, thân thể Chu Hạo tản ra những luồng khí tức nóng bỏng. Mấy tiếng sau, Chu Hạo ngừng lại, dị năng hệ hỏa của mình đã tiến bộ hơn một chút, chắc là một hai ngày nữa là dị năng hệ hỏa của mình có thể đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Gương mặt Chu Hạo lộ ra ý cười, Chu Hạo cố gắng thử đột phá bình cảnh địa nguyên cảnh, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Rốt cuộc phải làm thế nào mới đột phá được đây? Chu Hạo nhíu mày, hắn điều tra một vài tư liệu, muốn đột phá bình cảnh chỉ có thể dựa vào chính mình, những người khác không thể giúp được. Chu Hạo ra khỏi phòng linh lực, nhìn về phía căn cứ to lớn, và cả nơi có ánh đèn ở phía xa xa. Cách căn cứ biển Lẫm Nguyệt mấy chục cây số có một tòa thành phố, nhưng bây giờ số người còn lại ở đó không nhiều. Mình đã tới căn cứ một thời gian mà vẫn chưa đi vào trong thành phố. Chu Hạo nói thầm. Tu luyện kết hợp với nghỉ ngơi. Mấy ngày nay Chu Hạo điên cuồng tu luyện, thử mọi biện pháp đột phá bình cảnh, bây giờ cũng nên thư giãn một chút. Nói không chừng tâm trạng thoải mái thì có thể tìm được linh cảm để đột phá chưa biết chừng. Chu Hạo nghĩ là làm luôn, hắn rời khỏi căn cứ, đi về phía xa. Cuối cùng cũng chịu rời đi rồi. Ở cách đó một khoảng, ánh mắt Chúc đang lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi căn cứ, chậm rãi đi tới một khu vực, sau đó yên lặng chờ đợi. Dựa theo con đường mà Chu Hạo đang đi thì chắc chắn sẽ phải đi qua nơi này. Chu Hạo hoàn toàn không phát hiện ra chuyện gì. Tiếp tục tiến lên phía trước. Vút. Đột nhiên, một luồng khí thế bạo phát đi ra, gần như trong nháy mắt đã tới chỗ Chu Hạo. Một thanh chủy thủ đâm về phía hắn, hả? Chu Hạo biến sắc. Nhưng mà tốc độ phản ứng của hắn cũng vô cùng kinh người. Chu Hạo vung tay lên, chặn lại cái tay đó. Cái gì? Có thể chặn được. Chúc đang biến sắc, lại tiếp tục đánh ra một quyền nữa. Vị trí đòn tấn công của anh ta chính là đầu Chu Hạo. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng tung một quyền ra. Nắm đấm của hắn và Chúc Đan va chạm với nhau. Ầm, một âm thanh va chạm vang lên, Chúc Đan chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ập tới. Anh ta không chịu nổi, lập tức lùi về phía sau mấy bước. Sao có thể như thế được, thực lực của mình đã gần tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, vừa rồi còn dốc toàn lực tấn công, thế mà không bằng Chu Hạo. Chẳng lẽ thực lực của Chu Hạo đã là địa nguyên cảnh đỉnh phong rồi, ánh mắt Chúc đang tràn đầy vẻ khó tin. Chu Hạo mới tu luyện bao lâu chứ, hắn ở trong doanh địa thiên tài đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ đã xem như cực hạn rồi, thế mà không ngờ lại có thể đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chúc đang vô cùng khiếp sợ, vừa rồi anh ta cố gắng lắm mới tìm được cơ hội ra tay, thế mà lại thất bại. Anh muốn giết tôi. Vẻ mặt Chu Hạo lạnh như băng, nhìn thẳng về phía Chúc đang. Người trước mắt giống như một sát thủ thời cổ đại, che kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Nếu như không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, tốc độ phản ứng nhanh thì chắc chắn đã chết ngay đòn công kích đầu tiên của anh ta rồi. Rút thôi, Chúc đang cảm thấy tình hình không ổn thì lập tức lùi về sau, chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy à? Chu Hạo tản ra linh hồn, trực tiếp công kích linh hồn Chúc đang. À, Chúc đang lập tức lộ ra vẻ đau đớn, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Bây giờ Chu Hạo đã tu luyện bí tịch hồn khống quyển thứ 6, có thể ảnh hưởng tới nguyên khí giả địa nguyên cảnh hậu kỳ, Chúc Đan tất nhiên không thể nào chịu đựng nổi. Ầm, Chu Hạo nhanh chóng đuổi kịp Chúc Đan, đồng thời tung một quyền ra. Thân thể Chúc Đan trúng đòn, nặng nề rơi xuống đất, Chu Hạo lại tiếp tục phát động công kích lôi đình, Chúc Đan hoàn toàn không có khả năng chống cự, khí tức trên người lập tức giảm đi rất nhiều. Chu Hạo không sử dụng trường kiếm là bảo vật vô cùng cường đại, hắn không muốn tùy tiện lộ ra trước mặt người khác. Anh là ai? Sao lại muốn giết tôi? Chu Hạo đạp lên người Chúc Đan, lột mặt nạ của anh ta xuống, trước mặt hắn là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Mình không quen người này. Chu Hạo nhíu mày. Hắn chắc chắn mình chưa từng gặp người trước mắt, thế mà người này lại tấn công hắn, gương mặt Chúc Đan tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, anh ta hoàn toàn không có năng lực chống cự, hoàn toàn bị Chu Hạo nghiền ép. Âm. Âm, nơi xa đột nhiên truyền tới những chấn động mãnh liệt. Sau đó, hơn 10 vị nguyên khí giả nhanh chóng xuất hiện ở nơi này. Chương 252, bắt lấy mấy người đi đầu tản ra một khí thế dao động vô cùng mạnh mẽ, bọn họ đều là nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong. Ngoài ra còn có một vài nguyên khí giả địa nguyên cảnh hậu kỳ và địa nguyên cảnh trung kỳ nữa. Có chuyện gì vậy? Các nguyên khí giả cấm không được ra tay với nhau, ai dám vi phạm? Một người đàn ông trực tiếp đi tới trước mặt Chu Hạo và Chúc Đan. Chu Hạo, Chúc Đan. Khi tới nơi, người đàn ông sửng sốt. Tổ trưởng Trương Thiên. Chu Hạo nói, Trương Thiên là tổ trưởng tổ nhỏ thứ ba, ngoài ra nơi này còn có tổ trưởng tổ nhỏ thứ bảy và tổ trưởng tổ nhỏ thứ tám. Chu Hạo nghe được cái tên Chúc Đan thì cũng biết được thân phận của người đàn ông trước mắt này. Chúc Đan là tổ phó tổ nhỏ thứ 10, thực lực gần tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong. Mặc dù Chu Hạo chưa gặp được nhiều người ở căn cứ, nhưng hắn cũng biết tên mấy địa nguyên cảnh hậu kỳ ở đây. Chu Hạo, cậu đánh bại Chúc Đan. Trương Thiên nhìn Chúc Đan dưới chân Chu Hạo, ánh mắt vô cùng khó tin. Chúc Đan là nguyên khí giả gần tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong, thế mà lúc này lại bị Chu Hạo đè dưới chân. Chu Hạo, sao thực lực của cậu lại mạnh mẽ như vậy? Một nguyên khí giả khác cũng sửng sốt. Anh ta là Kim Lan, chính là người lúc trước không phục Chu Hạo. Không ngờ thực lực của Chu Hạo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Có thể hạ gục Chúc Đan chứng tỏ là thực lực địa nguyên cảnh đỉnh phong, lúc Chu Hạo rời khỏi doanh địa thiên tài mới chỉ là địa nguyên cảnh trung kỳ, thế mà bây giờ đã đột phá tới địa nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Mới qua bao lâu chứ, tốc độ tu luyện sao có thể nhanh được đến như vậy? Những cường giả nguyên khí cảnh khác cũng vô cùng khiếp sợ. Tổ trưởng Trương Thiên, vừa rồi tôi chỉ muốn thử nghiệm thực lực của Chu Hạo một chút thôi, không có ý gì khác. Chúc Đan nhìn thấy có người đến thì lập tức giải thích, Chúc Đan, anh thử nghiệm thực lực của tôi mà cũng phải che mặt lại, sau đó âm thầm phát động tấn công sao? Giọng nói của Chu Hạo vô cùng lạnh lùng, chúng ta chưa từng gặp mặt, không biết tại sao tổ phó Chúc Đan lại muốn giết tôi. Chu Hạo vô cùng phẫn nộ, suýt chút nữa thì hắn đã không chết dưới tay động vật biến dị mà chết dưới tay những người được gọi là đồng đội của mình rồi. Vẻ mặt Chúc Đan sa sầm lại, Dương Huyền đáng chết, thực lực của Chu Hạo mạnh như thế này. Thế mà ông ta còn bắt mình tới ám sát Chu Hạo. Chúc Đan thầm mắng, Dương Huyền nói thực lực của Chu Hạo chỉ là địa nguyên cảnh trung kỳ, anh ta còn suy nghĩ đơn giản là sau khi đánh chết Chu Hạo sẽ lập tức rời đi không để lại dấu vết, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chu Hạo, cậu cứ buông Chúc Đan ra đã rồi nói, nếu như đúng là Chúc Đan ra tay trước thì chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt, căn cứ có những thành viên chuyên xử lý những chuyện này. Trương Thiên nói, bùm. Trương Thiên vừa nói xong thì lại có mấy dao động truyền đến. Sau đó, bốn người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng xuất hiện, khí thế trên người bọn họ đều là địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo, chúng tôi theo lệnh của tổng tổ trưởng tới đây. Bốn người nhanh chóng hỏi thăm sự tình rồi nhìn Chu Hạo, nói, mặc dù Chúc Đan ra tay trước, nhưng hy vọng cậu có thể để chúng tôi xử lý chuyện này. Chu Hạo không nói lời nào, nhấc chân lên đá bay Chúc Đan về phía trước. À! Chúc Đan kêu lên thảm thiết. Xương cốt rõ ràng gãy mất mấy cái rồi, anh ta bị Chu Hạo đá bay tới trước mặt mấy người đàn ông áo đen kia. Tất cả các nguyên khí giả ở xung quanh đều giật mình, không ít người nhìn về phía Chu Hạo, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc trước bọn họ cảm thấy Chu Hạo rất bình thường, nhưng bây giờ nhìn Chúc Đan bị hắn đánh cho thê thảm như vậy thì chứng tỏ Chu Hạo cũng không phải người hiền lành gì. May mà lúc trước mình không chọc giận tên này. Kim Lan đứng trong nhóm người, đột nhiên cảm thấy may mắn. Lúc trước anh ta còn có ý định tới tìm Chu Hạo khiêu chiến, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có ý định này nữa. Thực lực của Chúc Đan có thể đánh chết anh ta trong vòng một giây, mà Chu Hạo còn hơn cả Chúc Đan nữa. Tôi tin vào năng lực làm việc của căn cứ, giao Chúc Đan cho mọi người, tôi hy vọng có thể nhanh chóng biết được là ai muốn giết tôi. Chu Hạo lạnh lùng nói. Thiết bị quay video trên người hắn vẫn luôn mở, ghi lại hết mọi chuyện xảy ra ở đây, hoàn toàn không sợ đuối lý. Chu Hạo cũng biết, bốn người đàn ông áo đen kia tới thì hắn không thể ra tay với Chúc Đan được. Người chủ căn cứ chân chính chính là tổng tổ trưởng, là một cường giả thiên nguyên cảnh. Tất nhiên rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Nguyên khí giả cấm không được giết hại lẫn nhau, đây là mệnh lệnh. Một người áo đen gật đầu. Bọn họ nhanh chóng áp giải Chúc Đan rời khỏi nơi này. Ha ha, Chu Hạo, không ngờ thực lực của cậu lại mạnh như thế. Hôm nào có thời gian, chúng ta luận bàn một chút. Trương Thiên nhìn Chu Hạo, cười nói. Sau đó, nhóm người nhanh chóng trở lại căn cứ. Không biết bên ngoài có còn nguyên khí giả nào ẩn nấp chờ ám sát hắn nữa không, Chu Hạo tất nhiên không rời khỏi căn cứ. Chu Hạo, cậu bị tập kích, tổ trưởng tổ nhỏ thứ 55 Đào đi tới, tức giận nói, Chúc Đan dám vi phạm mệnh lệnh của ba thế lực lớn, to gan thật. Chương 253, tính toán của Dương Huyền một tổ trưởng, tôi muốn biết một ít tin tức về Chúc Đan. Chu Hạo nhìn Lâm Đào nói. Được, tôi sẽ thu thập tin tức một chút sau đó gửi cho cậu. Lâm Đào gật gật đầu, hai người nói chuyện với nhau vài câu, Lâm Đào liền rời đi, mà Chu Hạo thì về phòng của mình. Rất nhanh, Chu Hạo nhận được một ít tin tức, Chúc Đan là người của thành phố Đồng, mình chưa từng đi đến thành phố Đồng, khả năng trước kia có mâu thuẫn với anh ta rất thấp, hẳn không phải là thù hận cá nhân. Chu Hạo nhìn tin tức, trong lòng thầm nói, hắn suy nghĩ một chút, sau đó bấm điện thoại. Alo, Chu Hạo. Trong điện thoại vang lên giọng nói của Lý Thương. Quán chủ, tôi muốn hỏi ông một chút về Chúc Đan. Chu Hạo không nói thêm gì, nói thẳng mục đích gọi đến. Đối với Chu Hạo mà nói, Lý Thương là người hoàn toàn có thể tin được, hắn kể lại chuyện xảy ra tối hôm nay lần nữa, Chúc Đan này thế mà công khai vi phạm mệnh lệnh. Lý Thương cũng vô cùng tức giận, nhưng ông ta suy nghĩ một chút, nói, nhưng mà động cơ Chúc Đan ra tay là gì? Cậu ta sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với cậu, quán chủ, tôi muốn hỏi một chút Chúc Đan và Xà Môn có quan hệ gì hay không? Chu Hạo nói, cẩn thận nghĩ lại, giữa Chu Hạo và Xà Môn có mâu thuẫn rất lớn, lúc trước Chu Hạo còn lợi dụng sâu nhỏ màu trắng đánh chết Khúc Luân, sâu nhỏ màu trắng khi chui vào cổ họng Khúc Luân sẽ chết, Chu Hạo cũng mất đi cảm ứng, hắn không xác định Khúc Luân có truyền tin tức về hay không. Cậu hoài nghi là Xà Môn ra tay. Lý Thương nháy mắt hiểu được ý của Chu Hạo. Tôi chỉ có mâu thuẫn với Xà Môn, Chu Hạo nói. Chúc Đan quả thật có chút quan hệ với Xà Môn, ít nhất là có biết đại trưởng lão Dương Huyền của Xà Môn, việc này thì tôi biết, về phần những tin tức khác tôi không rõ lắm, Lý Thương nghĩ một chút, nói. Còn có, Chu Hạo, báo cho cậu biết một tin tức, đại trưởng lão Dương Huyền của Xà Môn đã đột phá tới thiên nguyên cảnh rồi. Cái gì? Thiên nguyên cảnh? Chu Hạo sửng sốt, thiên nguyên cảnh, là một cảnh giới hoàn toàn khác với địa nguyên cảnh, có thể dễ dàng khống chế nguyên khí trời đất, có thể bay trên không trung. Từ tam nguyên cảnh đột phá đến địa nguyên cảnh thay đổi còn chưa lớn lắm, nhưng mà từ địa nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên nguyên cảnh, đây tuyệt đối là sự thay đổi về chất, dù có nhiều nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong hơn nữa, cũng không thể địch lại một vị cường giả thiên nguyên cảnh. Chỉ riêng năng lực bay trên không trung đã khiến cho cường giả thiên nguyên cảnh ở vào địa vị chủ động tuyệt đối. Trong mắt Chu Hạo âm trầm, hắn bỗng nhiên gặp phải tập kích, trong lòng đang hoài nghi Xà Môn, hiện tại đại trưởng lão Xà Môn lại đột phá đến thiên nguyên cảnh, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là một tin tức tốt. Nói không chừng đúng là Dương Huyền hạ lệnh để Chúc Đan đánh chết hắn, Chu Hạo, thời gian này cậu cứ ở lại căn cứ biển Lẫm Nguyệt, không nên đi ra ngoài. Cho dù là mệnh lệnh của Dương Huyền, cậu ở trong căn cứ, ông ta cũng không thể ra tay, Chúc Đan đã bị bắt. Tin rằng nguyên nhân sự việc sẽ nhanh chóng được phơi bày. Lý Thương nói. Tôi biết. Chu Hạo gật đầu. Cường giả thiên nguyên cảnh, tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể đối kháng. Cúp điện thoại, sắc mặt Chu Hạo vô cùng âm trầm. Thực lực của hắn đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, trong mắt hắn hoàn toàn không sợ hãi Xà Môn, nhưng mà hiện tại Dương Huyền đạt tới thiên nguyên cảnh, Xà Môn giống như là một ngọn núi lớn đè nặng hắn. Nếu thật sự là Dương Huyền ra tay, mình cũng phải đạt tới thiên nguyên cảnh mới được. Chu Hạo nắm nắm tay, không đạt tới thiên nguyên cảnh, tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm. Hắn biết, cho dù Chúc Đan nói ra Dương Huyền, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Cho dù cường giả thiên nguyên cảnh ra tay đánh chết nguyên khí giả địa nguyên cảnh, cũng không thể bị tử hình, nhiều nhất sẽ phải chịu trừng phạt rất nặng mà thôi. Chỉ dựa vào lời nói của Chúc Đan, một nguyên khí giả chưa đến địa nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo cũng biết Dương Huyền sẽ không có chuyện gì. Đây là thế giới nguyên khí giả, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là căn bản nhất. Tiếp tục tu luyện. Chu Hạo không lãng phí thời gian, tiếp tục tăng thực lực của mình lên. Khu vực Sa Môn, Dương Huyền yên lặng ngồi xếp bằng. Hử? Bỗng nhiên, Dương Huyền nhíu mày, nhìn về phía bên ngoài. Soạt. Căn nhà trực tiếp mở ra, ở phía xa có một bóng người nhanh chóng tiếp cận nơi này, xem khuôn mặt đúng là Viêm Liệt. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Dương Huyền lạnh lùng nói. Đại ca, vừa rồi nhận được tin tức, Chúc Đan ám sát thất bại, Viêm Liệt nhanh chóng nói, nhìn kỹ trong mắt của ông ta còn có một tia khiếp sợ. Thất bại, thực lực của Chúc Đan tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong, hơn nữa am hiểu ám sát, thế mà không thể đánh chết một Chu Hạo địa nguyên cảnh trung kỳ. Dương Huyền nhíu mày nói, tin tức về Chu Hạo có sai sót, hiện tại hắn không phải địa nguyên cảnh trung kỳ, mà hẳn là đã đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Lúc trước Chúc Đan ám sát hắn, lại bị trực tiếp đánh cho trọng thương, bị người chấp pháp của căn cứ biển Lẫm Nguyệt mang đi. Viêm Liệt nói. Cái gì? Địa nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo này mới tu luyện thời gian bao lâu? Dương Huyền lập tức đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Ông ta tu luyện thời gian rất dài, biết khó khăn khi đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, vào 10 ngày trước, ông ta cũng chỉ ở vào cảnh giới này thôi. Chương 254, tính toán của Dương Huyền. Hai tin tức tuyệt đối chính xác, có mấy chục người thấy được, Chúc Đan hoàn toàn không có năng lực chống cự, bị Chu Hạo giẫm nát dưới chân. Viêm Liệt nói, đại ca, làm sao bây giờ? Trong mắt Viêm Liệt rõ ràng có vẻ kích động, Chu Hạo là hồn thú sư, hơn nữa có thực lực địa nguyên cảnh đỉnh phong, hiện tại tuyệt đối có thể nói là vô địch trong địa nguyên cảnh, đối phó cậu ta, hoàn toàn chính là miểu sát. Chúc Đan là bọn họ phái đi, hiện tại thất bại bị bắt, nói không chừng sẽ khai ra bọn họ. Hoảng cái gì? Cho dù Chúc Đan khai ra ta thì có thể làm gì chứ? Chỉ dựa vào mấy câu nói của một vị nguyên khí giả địa nguyên cảnh đã nghĩ sẽ khiến cho Dương Huyền ta bị xử phạt. Ta trực tiếp phủ nhận, bọn họ có thể bắt ta sao? Dương Huyền lạnh lùng nói, không chút hoảng sợ. Có điều hiện tại thực lực của Chu Hạo này tiến bộ lớn như vậy, đã đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, không biết khi nào thì sẽ tiến thêm một bước, đạt tới thiên nguyên cảnh. Chúc Đan ra tay thất bại, Chu Hạo nhất định sẽ biết là Xà Môn chúng ta ra tay, nếu đã xé rách mặt thì tuyệt đối không thể giữ lại Chu Hạo. Đại ca, hiện tại chắc chắn là Chu Hạo ở trong căn cứ, sẽ không đi ra. Viêm Liệt nói, hắn cũng không thể ở trong căn cứ cả đời, ta tự mình đi một chuyến, chỉ cần Chu Hạo xuất hiện, ta liền lập tức giết chết hắn. Cho dù sau đó có người xác định là ta ra tay thì sao chứ, chẳng lẽ vì một người chết mà định tội ta? Dương Huyền nói. Mặt khác, đệ dặn dò môn hạ đệ tử đối phó cha mẹ Chu Hạo. Cha mẹ hắn gặp chuyện không may, Chu Hạo không có khả năng tránh ở trong căn cứ. Đại ca, đây là thành phố Vu, ra tay với cha mẹ Chu Hạo tuyệt đối là tội chết. Trong mắt Viêm Liệt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuy rằng ông ta đối phó Chu Hạo, nhưng mà chưa từng nghĩ sẽ đối phó người nhà Chu Hạo, ta để cho đệ ra tay sao? Dương Huyền lạnh lùng nói, chọn một người, hơi dụ dỗ một chút, hứa hẹn lợi ích tương xứng, sau khi ra tay xong khiến cho tên đó biến mất. Ai có thể hoài nghi là để ra tay chứ, cho dù tra ra được, tùy tiện để cho một vị đệ tử đến gánh tội thay. Đã biết, đại ca. Viêm Liệt kìm nén sự sợ hãi trong lòng xuống, gật gật đầu, chỉ cần cha mẹ Chu Hạo xảy ra chuyện, Chu Hạo dĩ nhiên sẽ đi đến thành phố Vu, trên đường mình lại ra tay, hắn sẽ không thể nào chạy thoát. Trong mắt Dương Huyền tràn đầy ánh sáng lạnh, không kiêng nể gì, Xà Môn bọn họ từ xưa đã tách rời khỏi thế giới bên ngoài, tôn trọng chính là thực lực. Đương nhiên không cần quy củ gì, hiện tại là thời điểm nguy cơ, bất kỳ cường giả thiên nguyên cảnh nào cũng đều là sức chiến đấu cao nhất, nếu Chu Hạo chết, ông ta nhiều nhất sẽ bị một ít xử phạt mà thôi. Căn cứ biển Lẫm Nguyệt, Chu Hạo đang yên lặng tu luyện. Thời gian đã qua hơn một ngày, về tin tức Chúc Đan ra tay vẫn còn chưa có một câu trả lời xác định, có điều Lâm Đào tiết lộ rằng việc Chúc Đan ra tay có liên quan đến một vị cường giả thiên nguyên cảnh, điều này đã xác định ý nghĩ trong lòng Chu Hạo. Nếu là thiên nguyên cảnh, thì việc xử phạt cho sự việc này hiển nhiên không thể nhanh như vậy. Dù sao toàn bộ căn cứ biển Lẫm Nguyệt cũng chỉ có một vị cường giả thiên nguyên cảnh thôi, cho dù có tin tức chuẩn xác, thì đoán chừng hiện tại cũng sẽ không giải thích với Chu Hạo. Ông, bỗng nhiên di động của Chu Hạo rung lên. Quán chủ. Chu Hạo nhìn hiển thị cuộc gọi, nhận điện thoại. Chu Hạo, vừa rồi cha mẹ cậu bị một vị nguyên khí giả theo dõi. Lý Thương nói. Cái gì? Chu Hạo đứng bật dậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng. Đối với hắn mà nói, người thân là quan trọng nhất, quán chủ, cha mẹ tôi có sao không? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Không cần lo lắng, thật ra chúng ta vẫn có người đặc biệt bảo vệ cha mẹ cậu, vị nguyên khí giả kia còn chưa hành động, đã bị chúng ta giải quyết, dựa theo như lời tên đó nói, hẳn là Xà Môn ra tay. Có điều Xà Môn thật cẩn thận, liên hệ với vị nguyên khí giả này chính là một vị nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ của Xà Môn. Lý Thương nói. Hiện tại tôi tạm thời sắp xếp cho cha mẹ cậu ở lại nguyên khí xã, cho nên không cần lo lắng vấn đề an toàn. Cảm ơn quán chủ. Chu Hạo cảm kích nói, nếu như không có Lý Thương, cha mẹ hắn thật sự đã xảy ra chuyện, hậu quả kia Chu Hạo khó có thể tưởng tượng. Chu Hạo, tôi đoán chừng mục đích Xà Môn ra tay với cha mẹ cậu chính là muốn dẫn cậu rời khỏi căn cứ, hiện tại cha mẹ của cậu ở nguyên khí xã rất an toàn, cho nên cậu không cần sốt ruột, an tâm tu luyện là được. Lý Thương nói. Tôi biết. Chu Hạo gật đầu. Cúp điện thoại, Chu Hạo lại lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ mình. Mẹ, mẹ và cha không có việc gì chứ, chỗ này của con rất an toàn, hai người không cần lo lắng. Vâng, hai người yên tâm ở lại nguyên khí xã là tốt rồi, Chu Hạo nói chuyện điện thoại với Vương Lan. Cha mẹ hắn quan tâm an toàn của hắn. Xà Môn, một lúc sau kết thúc cuộc trò chuyện. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia sát ý, với hắn mà nói, ra tay với người thân là điều cấm kỵ. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt lại, sau một lúc lâu lại mở ra, sự thù hận trong mắt của hắn biến mất, lại khôi phục vẻ bình tĩnh. Mục đích của Xà Môn rất đơn giản, chính là muốn dẫn mình đi ra ngoài, hẳn là bọn họ cũng lo lắng mình đột phá đến thiên nguyên cảnh, mình không thể loạn. Chu Hạo thu lại cảm xúc dao động trong lòng, cho đến khi đạt được thực lực tương ứng, mình chỉ có thể nhẫn nhịn. Chu Hạo nắm nắm tay, hít sâu một hơi, đương nhiên hắn dễ dàng đoán ra được mục đích của Xà Môn, cho dù trong lòng phẫn nộ, nhưng mà Chu Hạo không có cách nào, với thực lực của hắn không thể là đối thủ của Thiên Nguyên Cảnh Dương Huyền. Chương 255, đột phá, Thiên Nguyên Cảnh. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua một ngày, bên trong phòng linh lực, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, linh lực nồng đậm không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, mà hơi thở cực nóng trên người Chu Hạo càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng đạt tới một điểm tới hạn. Dị năng hệ hỏa hoàn toàn đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo cảm nhận một chút. Nhưng mà cảm giác vẫn còn có thể tiến bộ. Trong lòng Chu Hạo vừa động, hắn tiếp tục hấp thu. Răng rắc. Trong cơ thể Chu Hạo, gen đại biểu cho thuộc tính hỏa dường như bị phá vỡ, trong nháy mắt trên người Chu Hạo bùng nổ một luồng khí thế khổng lồ, có điều mới vừa bùng nổ trong nháy mắt, Chu Hạo liền nhanh chóng thu lại. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ khó có thể tin. Mình phá tan bình cảnh địa nguyên cảnh đỉnh phong hệ hỏa, trong mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ khiếp sợ, tiếp đó lộ ra vẻ vô cùng kích động. Hắn thực hiện động tác của hình vẽ trong đầu, linh lực trời đất nồng đậm không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, tốc độ này so với vừa rồi còn nhanh hơn vài lần. Lúc này cơ thể Chu Hạo giống như một con sông khô cạn, hình thành một con đường với biển rộng, đang điên cuồng hấp thu nước biển. Một giờ. 2 giờ. 3 giờ, Chu Hạo cứ như vậy không ngừng hấp thu. Phòng linh lực ở căn cứ không có hạn chế thời gian, muốn tu luyện bao lâu cũng được, đương nhiên Chu Hạo sẽ không bị quấy nhiễu. Đợi thêm 6 giờ sau, Chu Hạo mới ngừng lại. Dị năng hệ hỏa của mình đã đạt tới thiên nguyên cảnh. Chu Hạo nắm chặt tay phải, một ngọn lửa xuất hiện, tuy rằng ngọn lửa rất nhỏ, nhưng mà nếu có nguyên khí giả đến, hoàn toàn có thể cảm nhận được sức nóng cực cao trong đó. Nguyên khí trời đất nồng đậm ở xung quanh vây quanh lấy Chu Hạo vừa nghĩ, những nguyên khí trời đất này liền tác dụng lên trên người của hắn, mà thân thể hắn vậy mà trực tiếp trôi nổi lên, đứng thẳng trên không trung, đây là dấu hiệu của cường giả thiên nguyên cảnh. Không nghĩ tới dị năng hệ hỏa của mình đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, thế nhưng dễ dàng phá tan bình cảnh, chẳng lẽ là bởi vì tinh thạch thôn phệ, Chu Hạo thầm nói trong lòng, tuy rằng không biết nguyên nhân chính xác, nhưng mà trong mắt của hắn tràn đầy vẻ vui mừng. Hiện tại hắn có chút may mắn khi sử dụng dịch mã não để tăng lên dị năng hệ hỏa của mình, bằng không hắn còn không biết sẽ bị vây ở địa nguyên cảnh đỉnh phong trong thời gian bao lâu. Hả? Bình cảnh thân thể của mình giống như cũng đột phá rất dễ dàng. Trong lòng Chu Hạo vừa động, thân thể và dị năng hệ hỏa rõ ràng là hai phương diện bất đồng, vừa rồi hấp thu nguyên khí trời đất chính là tác dụng cho dị năng hệ hỏa của hắn. Chu Hạo lại ngồi xếp bằng xuống dưới, thử đánh sâu vào, răng rắc. Lần này dưới sự đánh sâu vào, bình cảnh thân thể trực tiếp bị phá tan. Âm. Nháy mắt, linh lực nồng đậm điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Tế bào của Chu Hạo bắt đầu không ngừng lột xác, tốc độ lột xác này rất nhanh, sinh ra một loại năng lượng kỳ dị nào đó, bắt đầu chảy về phía toàn thân Chu Hạo. Dưới năng lượng này, da thịt, kinh mạch, máu, xương cốt của Chu Hạo đều phát sinh biến hóa thật lớn, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Dị năng hệ hỏa đột phá thiên nguyên cảnh tăng lên chính là uy lực dị năng thuộc tính hỏa của Chu Hạo, không có ảnh hưởng nhiều đến thân thể, hiện tại toàn bộ thân thể Chu Hạo đang cấp tốc tăng lên. Một giờ, hai giờ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh lại qua bảy giờ, mà thân thể Chu Hạo cuối cùng cũng lột xác xong, đã đạt tới bảo hòa. Này so với đột phá hệ hỏa còn nhiều hơn một giờ, thân thể đột phá thiên nguyên cảnh. Chu Hạo đứng dậy, nắm nắm tay, cảm nhận sức mạnh của mình một chút. Sức mạnh của mình tăng lên vài lần. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy tươi cười, từ địa nguyên cảnh đến thiên nguyên cảnh, hoàn toàn chính là sự lột xác, với thực lực hiện tại của Chu Hạo, nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong tuyệt đối sẽ bị hắn miểu sát, thực lực bây giờ của mình đã hoàn toàn vượt qua Dương Huyền rồi nhỉ. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu lại sự vui sướng trong lòng, trong mắt lộ ra một tia sáng lạnh, thân thể thiên nguyên cảnh, dị năng hệ hỏa thiên nguyên cảnh. Thực lực tổng hợp của Chu Hạo tuyệt đối mạnh hơn so với Dương Huyền. Không biết hiện tại Dương Huyền có ở gần căn cứ này hay không, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Nếu muốn đánh chết tôi đây liền chủ động đi ra cho ông giết. Trong lòng Chu Hạo tràn đầy sát ý với Dương Huyền, dám ra tay với người thân của hắn, vậy thì sẽ nằm trong danh sách phải giết của hắn. Lúc trước hắn không có thực lực tương ứng, chỉ có thể chịu đựng, nhưng mà hiện tại hắn cũng đã đạt tới thiên nguyên cảnh, bàn về thực lực đã không thua Dương Huyền. Huống chi, Chu Hạo còn có trường kiếm thần bí. Tay phải hắn nắm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một luồng kiếm quang màu đỏ trực tiếp xuất hiện. Thông thường, thức tỉnh dị năng giả thiên nguyên cảnh có thể dùng dị năng tác dụng lên vũ khí, thi triển tấn công tầm xa, cũng có thể trực tiếp sử dụng, phạm vi rất lớn. Thức tỉnh thân thể giả thì lại rất khó tấn công tầm xa, cho dù khống chế nguyên khí trời đất, cũng chỉ có thể ảnh hưởng ở trong phạm vi xung quanh. Trường kiếm của Chu Hạo vô cùng sắc bén. Ở địa nguyên cảnh có thể khống chế nguyên khí trời đất, nhưng mà hiện tại nếu không sử dụng dị năng thì phạm vi phóng xuất ra kiếm quang cũng không tính lớn, đi vào trong biển cảm thụ thực lực của mình một chút. Chu Hạo thu lại dao động khí tức trên người, trực tiếp đi ra ngoài, thu lại khí tức trên người, trong lòng Chu Hạo có một ý tưởng, bây giờ hắn còn chưa muốn bộc lộ ra thực lực đã đột phá đến thiên nguyên cảnh. Đi vào một chỗ trong hải vực, Chu Hạo bắt đầu nhanh chóng lặn xuống. Chương 256 Chiến Dương Huyền Hả. Sau khi đạt tới thiên nguyên cảnh, trói buộc của nước biển đối với thân thể mình rất ít, gần như có thể xem như không đáng kể. Chu Hạo cảm nhận được sự thay đổi. Trong lòng hắn vừa nghĩ, rất nhiều nguyên khí trời đất liền tích tụ xung quanh thân thể hắn, tự động ngăn cách với nước biển. Trình độ khống chế nguyên khí trời đất của cường giả thiên nguyên cảnh đã đạt tới một trình độ rất mạnh, khống chế những thứ này đối với Chu Hạo mà nói không có ảnh hưởng gì. Xa xa. Một con cự thú biển khổng lồ đánh úp lại. Soạt. Chu Hạo vung trường kiếm, một luồng kiếm quang màu đỏ xuất hiện, trực tiếp đánh về phía con cự thú biển. Nước biển quay cuồng, kiếm quang trực tiếp xuyên qua thân thể của con cự thú biển. Thân thể của con cự thú biển khổng lồ này vẫn tiếp tục hướng về phía trước, nhưng mà toàn bộ thân thể lại bỗng nhiên tách ra. Một kiếm, con cự thú biển này đã bị chém làm hai nửa. Cường giả thiên nguyên cảnh quả nhiên mạnh mẽ. Chẳng trách được gọi là vũ khí hình người. Chu Hạo cảm nhận một chút, mỉm cười, bình thường gặp phải cự thú biển này, cho dù thực lực của hắn mạnh mẽ, cũng cần tiêu hao một ít tinh lực. Hắn lại ở trong biển rèn luyện một hồi mới trở về bờ. Đi. Rời khỏi căn cứ, Chu Hạo không trở về phòng của mình, mà là đi về phía thành phố gần nhất, cứ như vậy không chút che giấu. Hả? Chu Hạo cứ như vậy rời khỏi căn cứ biển Lẫm Nguyệt, bên trong một khu vực. Dương Huyền dò thám biết được tin tức, trong mắt có một tia nghi hoặc. Ông ta vẫn luôn chú ý Chu Hạo, chỉ cần Chu Hạo rời đi, ông ta sẽ có cơ hội ra tay, nhưng mà hiện tại Chu Hạo đi ra, ngược lại khiến cho ông ta cảm thấy có chút không bình thường. Đi. Dương Huyền nhanh chóng tới gần Chu Hạo, có điều tạm thời ông ta chưa có ra tay, xung quanh không có nguyên khí giả khác. Ánh mắt Dương Huyền chuyển động một chút, ông ta thu liễm hơi thở, cảm thụ tình hình xung quanh. Ông ta sợ Chu Hạo cố ý đi ra, chờ sau khi ông ta đi ra, sau đó những cường giả thiên nguyên cảnh khác xuất hiện, như vậy chắc chắn sẽ lâm vào một cục diện phiền toái. Tự hỏi một chút, Dương Huyền không có bất kỳ manh mối gì. Hừ. Mặc kệ Chu Hạo này có con ác chủ bài gì, mình chỉ cần chưa đến một giây là đánh chết hắn, ở trong này chỉ có một vị cường giả thiên nguyên cảnh là địch lỗi, chẳng lẽ ông ta sẽ ở bên cạnh bảo vệ Chu Hạo? Dương Huyền hừ lạnh một tiếng, đi theo Chu Hạo, có điều ông ta cũng cẩn thận, mãi cho đến khi Chu Hạo tiếp cận thành phố thì mới bỗng nhiên xuất hiện. Âm, bóng dáng của Dương Huyền đi ra, gần như trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Chu Hạo, trên tay mang một đôi găng tay màu vàng, phía trên mơ hồ có khí lưu lưu động, tay phải Dương Huyền trực tiếp chộp về phía cổ họng Chu Hạo. Hả? Sắc mặt Chu Hạo hơi thay đổi, thân thể khẽ động, vội vàng tránh né. Nắm tay Dương Huyền đánh trúng lên người hắn, Chu Hạo kêu thảm một tiếng, trực tiếp lui về phía sau, sau đó ngã xuống đất. Phản ứng không tồi, lực phòng ngự cũng rất kinh người, thừa nhận một đòn của tôi thế nhưng không chết. Dương Huyền lạnh lùng nói, tốc độ của ông ta kinh người, lại đánh về phía Chu Hạo. Ông là ai? Có thể một đòn làm trọng thương tôi chỉ có cường giả thiên nguyên cảnh, ông là đại trưởng lão Dương Huyền của Sa Môn. Chu Hạo kinh hãi nói. Thật thông minh. Dương Huyền lạnh lùng nói, cũng không có ý định phủ nhận. Một đòn công kích của ông ta lại đánh ở trên người Chu Hạo, Dương Huyền, giữ nguyên khí giả cấm chiến đấu với nhau, ông tùy ý ra tay, không sợ đã bị trừng phạt sao? Chu Hạo nhanh chóng né tránh, tức giận nói. Cậu thật sự chết đi, cho dù có chứng cớ thì sao chứ, Dương Huyền nói. Lúc này ông ta lại hơi nhíu mày. Tốc độ của Chu Hạo nhanh hơn rất nhiều so với nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong bình thường, hơn nữa lực phòng ngự rất mạnh. Cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong bình thường chịu một đòn công kích của ông ta chắc chắn sẽ lập tức tử vong. Lá gan của ông thật lớn, lúc trước cha mẹ tôi gặp phải tập kích, điều tra cho thấy là do đệ tử Xà Môn các ông gây nên, đó cũng là do ông ra lệnh. Chu Hạo tức giận nói, cậu cũng thật nhiều lời, muốn biết, xuống dưới đó sẽ biết. Dương Huyền lạnh lùng nói. Tuy rằng ông ta không kiêng nể gì, nhưng mà theo bản năng vẫn giữ lại một ít. Muốn giết tôi, ông không sợ không công mà lui sao? Chu Hạo lại cứng rắn nhận một lần công kích. Trong lòng của hắn thầm kêu đáng tiếc, Dương Huyền vậy mà không thừa nhận tấn công cha mẹ hắn, tôi là cường giả thiên nguyên cảnh, ai có thể ngăn cản tôi? Dương Huyền lạnh nhạt nói. Ông ta vung nắm tay phải, từ trên xuống dưới, lại đánh về phía Chu Hạo. Này cũng chưa chắc. Vẻ sợ hãi trên mặt Chu Hạo biến mất, rút trường kiếm trong tay ra. Soạt. Vào lúc Dương Huyền tiếp cận Chu Hạo vung trường kiếm, trực tiếp va chạm với Dương Huyền. Dương Huyền ngăn cản, nhưng mà sắc mặt của ông ta bỗng nhiên biến đổi, luồng kiếm quang này ông ta thậm chí có chút không ngăn cản được, thân hình ở trên không trung rút lui một chút. Sao có thể? Trong mắt Dương Huyền lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Âm. Trên mặt Chu Hạo tràn đầy vẻ lạnh như băng. Rốt cuộc buông ra áp chế cảnh giới của mình, khí thế trên người không ngừng tăng lên, mà thân thể của hắn cũng đang không ngừng bay lên, đạt tới cùng độ cao với Dương Huyền. Đứng thẳng trên không trung, cường giả thiên nguyên cảnh, trên mặt Dương Huyền tràn đầy vẻ khiếp sợ, quả thật không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Sao cậu có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh? Sau khiếp sợ, Dương Huyền tức giận nói, ông ta bị nhốt ở địa nguyên cảnh đỉnh phong lâu như vậy, biết sự khó khăn của việc đột phá. Toàn bộ căn cứ biển Lẫm Nguyệt không thiếu nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà khả năng đột phá đều rất nhỏ. Chu Hạo mới tu luyện bao lâu? Lúc trời đi doanh địa thiên tài chỉ có địa nguyên cảnh trung kỳ, ngắn ngủn hơn 10 ngày, thế nhưng đã đạt tới thiên nguyên cảnh. Chương 257, áp chế một sao lại không thể chứ, Chu Hạo lạnh lùng nói. Hừ. Cho dù là thiên nguyên cảnh, thì có lẽ cậu cũng chỉ mới đột phá thôi, nghĩ gì mà muốn đánh bại được tôi? Sắc mặt Dương Huyền thay đổi thất thường, giận dữ hét lên. Thân ảnh của ông ta chuyển động, bước chân đạp mạnh vào hư không, trực tiếp tấn công Chu Hạo, vù. Cả bầu trời dường như phát ra rung động, một luồng dao động kỳ dị lan rộng ra bốn phía. Những ngọn cây cao lớn ở phía xa tiếp xúc với dao động này, kêu một tiếng răng rắc, rồi đứt gãy, Chu Hạo vẫn không đổi sắc mặt, tiến gần lại phía Dương Huyền. Trên người hắn phát ra khí thế vô cùng mãnh liệt. huyết khí sục sôi, giống như một viên đạn pháo đang bay với tốc độ cực nhanh. Bịch, hai người trực tiếp va chạm trong hư không, một tiếng nổ cực lớn truyền đến. Sau va chạm, cả hai người đồng thời lùi về phía sau, chỉ có điều Dương Huyền lùi xa hơn một chút. Cái gì? Thân thể của mình không bằng Chu Hạo, Dương Huyền cảm nhận được sức mạnh của Chu Hạo, sắc mặt trầm xuống. Dương Huyền, chỉ với thực lực này của ông mà muốn giết được tôi ư? Chu Hạo lạnh lùng nói, tất cả phương diện của hắn đều đã đột phá lên thiên nguyên cảnh, nên thân thể cường đại hơn Dương Huyền một chút cũng là chuyện tất nhiên. Hừ, Dương Huyền hừ lạnh một tiếng, rồi lại lao về phía Chu Hạo. Hai bên lập tức giao chiến, va chạm kịch liệt trong không trung, một âm thanh đinh tai nhức óc truyền đến, một vài dao động tiến vào trong mặt đất, thậm chí còn khiến cho mặt đất trực tiếp nổ tung. Mặt đất nứt toát, cây cối đổ rạp, thực lực của hai cường giả thiên nguyên cảnh này cũng quá sức kinh người rồi, cho dù chỉ là một vài dao động, cũng có thể gây thiệt hại rất lớn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều người trong thành phố nghe được động tĩnh ở đây, lập tức chạy ra ngoài. Sau đó nhìn thấy trận chiến giữa Chu Hạo và Dương Huyền trong không trung, đứng thẳng trên không trung, đó là cường giả thiên nguyên cảnh. Trời ạ, vậy mà ở đây lại xuất hiện tới hai cường giả thiên nguyên cảnh, cùng cảnh giới với kiếm tiên đó, nhanh tránh xa nơi này ra, chỉ cần có chút dao động, chúng ta có thể sẽ chết hết. Rất nhiều người xem trận chiến, ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, có e ngại, cũng có chút khát vọng, có thể lựa chọn tiếp tục ở đây, đa phần đều là những người có chút thực lực. Bọn họ đa số không rời đi quá xa, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến trận chiến ở đây. Tất nhiên, Chu Hạo và Dương Huyền vẫn rất khống chế, không tranh đấu liên quan đến thành phố, nếu không một khi có người bình thường tử vong, tội của bọn họ sẽ rất lớn. Soạt, sau khi thử nghiệm một chút thực lực của bản thân, Chu Hạo huy động trường kiếm, sau vài lần công kích thì cũng tấn công được lên người Dương Huyền, trang phục kỳ dị trên người Dương Huyền trực tiếp bị rạch ra, trên người ông ta xuất hiện một vết thương. Sao có thể như vậy được? Công kích này lợi hại như nào mà có thể xé rách được trang phục trên người mình chứ? Dương Huyền mặt biến sắc, sức mạnh của Chu Hạo mạnh hơn ông ta, nhưng cũng có giới hạn, chỉ va chạm thân thể xác thịt đơn thuần căn bản không thể khiến ông ta bị thương được, nhưng bây giờ trên người ông ta lại xuất hiện vết thương. Tất nhiên, cho dù ông ta đã bị thương, nhưng cũng có thể hồi phục rất nhanh. Dương Huyền cảm thấy rất cổ quái, lập tức tránh xa Chu Hạo. Soạt. Trường kiếm lại huy động, một kiếm quang màu đỏ tươi lao về phía Dương Huyền, Dương Huyền vội vàng ngăn chặn, trong khi ngăn chặn, thân ảnh của Chu Hạo đã tiến đến gần, dùng một quyền đánh lên đầu ông ta, kiếm quang màu đỏ. Đây chính là dao động dị năng hệ hỏa, Chu Hạo không phải là hồn thú sư ư, hồn thú sư thức tỉnh linh hồn, tu luyện thân thể, làm sao hắn có thể nắm giữ được dị năng thuộc tính hỏa cường đại như vậy được, trong mắt Dương Huyền tràn đầy kinh hãi. Thân thể của Chu Hạo đạt thiên nguyên cảnh đã khiến cho ông ta vô cùng chấn động rồi, nhìn dáng vẻ của Chu Hạo hiện giờ, vậy mà dị năng thuộc tính hỏa của hắn cũng đã lên đến trình độ này. Phải biết rằng, tu luyện thân thể với tu luyện dị năng là hai phương hướng khác nhau, nếu như đồng thời tu luyện cả hai, vậy thì tốc độ tiến bộ nhất định sẽ vô cùng chậm chạp. Tuy chấn động, nhưng động tác của Dương Huyền vẫn không dừng lại, tốc độ của ông ta cũng vô cùng kinh người, né tránh được rất nhanh, thân thể là cận chiến. Dị năng là tấn công xa, uy lực do hai thứ tạo thành cũng tương đồng, Dương Huyền không dám sơ suất, kiếm quang màu đỏ chớp động, không ngừng xông về phía Dương Huyền không ngừng ngăn chặn, nhưng Chu Hạo không chỉ có mỗi kiếm quang, hắn không duy trì cự ly tương ứng như những dị năng giả khác, mà vừa công kích vừa không ngừng tiếp cận Dương Huyền. Dương Huyền hoàn toàn ở thế bị động, thời gian lưu chuyển, ông ta đã bị đánh trúng rất nhiều lần, có điều đều tránh được chỗ hiểm, chỉ là thân thể vẫn bị thương. Rầm, lại thêm một lần va chạm nữa, trường kiếm trong tay Chu Hạo huy động, bị Dương Huyền dùng tay ngăn chặn lại, chân phải của Chu Hạo nâng lên, xen lẫn với công kích ác liệt, trực tiếp đạp lên người Dương Huyền. Bịch, bàn chân hắn đạp trúng giữa bụng Dương Huyền, thân ảnh của ông ta giống như một viên đạn pháo, rơi mạnh xuống mặt đất. Răng rắc, toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố, những vết nứt không ngừng lan ra bốn phía xung quanh. Hai cường giả thiên nguyên cảnh. Rõ ràng là người trẻ hơn mạnh hơn chút, cậu thanh niên này cùng lắm chỉ mới 20 thôi. Còn trẻ như vậy mà đã có thực lực cường đại như này rồi. Chương 258, áp chế hai trong thành phố, mọi người đang vây xem, thảo luận ầm ĩ, rầm. Rầm, đột nhiên, những khí thế dao động cường đại phát ra từ căn cứ, không ngừng tiếp cận nơi này, đây đều là những nguyên khí giả của căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Chu Hạo, Dương Huyền, người đi trước chính là Trương Thiên. Tổ trưởng của căn cứ biển Lẫm Nguyệt, còn có những nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong như Lâm Đào và những cường giả địa nguyên cảnh hậu kỳ khác nữa. Nhóm cường giả của Trương Thiên vừa đến, thân ảnh liền dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía trước. Trước mắt họ, Chu Hạo đang đứng thẳng trong hư không, mà Dương Huyền lại đang nằm trên mặt đất, vô cùng thảm hại, còn tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất. Đứng thẳng trên không trung, đây là dấu hiệu của thiên nguyên cảnh, Chu Hạo đã là thiên nguyên cảnh rồi ư? Sao có thể chứ? Bây giờ hắn mới có bao nhiêu tuổi? Đột phá từ địa nguyên cảnh đỉnh phong đến bình cảnh thiên nguyên cảnh rất khó, chúng ta đều bị mắc ở bước này, sao hắn lại có thể đột phá dễ dàng như vậy được? Dương Huyền cũng là cường giả thiên nguyên cảnh, vậy mà không đấu lại được Chu Hạo. Thực lực của Chu Hạo so với những cường giả thiên nguyên cảnh bình thường nhất còn mạnh hơn một chút, sắc mặt các nguyên khí giả tràn đầy vẻ chấn kinh, cảnh tượng trước mắt khiến họ khó mà tin được. Thiên nguyên cảnh rồi, Kim Lang đứng đằng sau Lâm Đào theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, trước kia anh ta còn muốn khiêu chiến với Chu Hạo, kết quả Chu Hạo lại bạo phát thực lực địa nguyên cảnh đỉnh phong trước, bây giờ lại bạo phát thực lực thiên nguyên cảnh. Chu Hạo, Huyền Dương đại trưởng lão, mọi người có chuyện gì thì thương lượng, có thể không động thủ không? Trương Thiên rất nhanh đã phản ứng kịp, thận trọng đi lên trước nói. Hai người trước mặt đều là cường giả thiên nguyên cảnh, bọn họ tuy số lượng đông, nhưng chỉ cần một trong hai người Chu Hạo và Dương Huyền cũng có thể quét sạch được bọn họ, cục diện trước mắt không thể không khiến ông ta phải đứng ra xử lý, để một nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong đến xử lý chuyện giữa hai cường giả thiên nguyên cảnh, có thể thấy Trương Thiên áp lực như nào. Trương Thiên nhìn hai người họ, thấp thỏm trong lòng. Trương Thiên tổ trưởng, tôi chỉ mới đến thành phố này, Dương Huyền đã trực tiếp đánh lén tôi. Nếu không phải tôi may mắn đã đột phá lên thiên nguyên cảnh, thì có thể đã bị Dương Huyền giết chết rồi. Đã có quy định nghiêm cấm động thủ giữa các nguyên khí giả với nhau, Dương Huyền lại ngang nhiên vi phạm, không biết là tội gì. Chu Hạo dần dần bay xuống mặt đất, lạnh lùng nói, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao thì hắn cũng mới đột phá lên thiên nguyên cảnh, mà thân thể và dị năng hệ hỏa lại không liên quan với nhau, nên thực lực cũng không mạnh hơn Dương Huyền bao nhiêu cả. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ lựa chọn trực tiếp giết chết Dương Huyền. Nếu như hai hệ dị năng này của mình đều đột phá lên thiên nguyên cảnh, có lẽ có thể giết được Dương Huyền, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Công kích thân thể và dị năng không thể nào kết hợp được với nhau, nhưng hai loại dị năng lại có thể giải phóng cùng nhau. Biên độ gia tăng uy lực của dị năng này nhất định rất lớn, khả năng giết được Dương Huyền tất nhiên cũng rất cao. Đương nhiên, nếu như Chu Hạo đột phá hai loại dị năng, mà không phải là thân thể, thì thân thể của hắn chắc chắn sẽ yếu hơn rất nhiều, một khi bị tiếp cận, hậu quả sẽ rất kinh khủng. Chu Hạo bây giờ không có bất cứ điểm yếu nào. Hừ, Chu Hạo, cậu đã đột phá lên thiên nguyên cảnh, lại còn khiêm tốn đi ẩn nấp trong biển Lẫm Nguyệt, không biết rốt cuộc cậu có kế hoạch gì. Dương Huyền nhìn Chu Hạo lạnh lùng nói, trước đó ông ta đã sắp xếp cho Chúc Đan động thủ trước, còn lần thất bại này nữa, ông ta đã đoán sai hoàn toàn thực lực của Chu Hạo, thực ra ông ta không biết được rằng, chỉ mới một ngày trước, thực lực của Chu Hạo vẫn đang ở địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chuyện tôi đột phá không cần phiền Dương Huyền đại trưởng lão phải quan tâm, Chu Hạo bình tĩnh đáp lại. Chu Hạo, Dương Huyền đại trưởng lão, Trương Thiên vội vàng cất tiếng, trên mặt cố nặn ra nụ cười. Rồi lại để cho Chu Hạo và Dương Huyền nói tiếp, nói không chừng lại gây nên chiến tranh. Rầm. Ở phía xa, có một khí thế khủng bố bạo phát, những tiếng sấm vang lên trong bầu trời, một thân ảnh có xen lẫn lôi điện lập tức tiến đến, sau đó dừng lại trên bầu trời khu vực này. Dị năng lôi điện. Lại là một cường giả thiên nguyên cảnh. Trời ạ, vậy mà nơi này lại xuất hiện tới ba cường giả thiên nguyên cảnh, ở phía xa, trong thành phố. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt. Tổng tổ trưởng, Trương Thiên thả lỏng được một chút, nhìn người đàn ông trung niên có lôi điện trên người trước mặt, lập tức bước lên, vô cùng cung kính chào. Những nguyên khí giả khác cũng như vậy, đây chính là tổng tổ trưởng của căn cứ biển Lẫm Nguyệt Địch Lỗi, dị năng giả hệ lôi, thực lực thiên nguyên cảnh trung kỳ, Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mặt, hắn biết rõ thông tin về Địch Lỗi, cũng biết tướng mạo của ông ta, nhưng vẫn chưa gặp mặt đối mặt bao giờ. Hắn cảm nhận được trên người Địch Lỗi có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thực lực của Địch Lỗi chắc chắn vượt xa hắn. Tổng tổ trưởng, Chu Hạo chào một tiếng. Địch Lỗi, sắc mặt Dương Huyền khẽ thay đổi, có điều trong giọng điệu vẫn mang sự cung kính. Chương 259, xử lý Dương Huyền một hư. Nguy cơ động vật biến dị đang ngày càng gấp gáp, cự thú trong hải dương không biết đã biến hóa đến mức độ nào rồi, vậy mà hai người vốn dĩ đã là cường giả thiên nguyên cảnh. lại ngang nhiên chém giết, tiêu tốn thực lực nội bộ, Địch Lỗi lạnh lùng nói. Khi ông ta nói chuyện, lôi điện xung quanh chớp nhoáng, thỉnh thoảng còn rơi từ trong không trung xuống, Địch Lỗi lúc này giống như một thần minh làm chủ sấm sét. Ngoài ra, ba thế lực lớn gồm Nguyên Khí Xã, Đạo Pháp Quán, Liên Minh Huyền Mạc đã cùng nhau đặt ra quy định, ngăn cấm các nguyên khí giả chém giết lẫn nhau, đây là tội chết, quy định này mọi người còn không biết rõ ư. Địch Lỗi tổ trưởng, tôi chỉ phòng ngự mà thôi, toàn bộ quá trình giao chiến tôi đều đã ghi lại hết rồi, Chu Hạo nói. Sắc mặt Dương Huyền rất khó coi, là ông ta chủ động tấn công, vốn dĩ nghĩ có thể giải quyết Chu Hạo trong nháy mắt, như vậy cho dù người khác có biết ông ta động thủ trước, thì cũng không thể vì cái chết của Chu Hạo mà trừng phạt ông ta quá nặng. Nhưng Chu Hạo bây giờ không những đã đột phá thiên nguyên cảnh mà còn đột nhiên bạo phát ra sức mạnh cường đại, hơn nữa lại còn mạnh hơn ông ta. Cục diện bây giờ hoàn toàn không có lợi cho ông ta, chuyện này bắt buộc phải xử lý, Chu Hạo, Dương Huyền, hai cường giả thiên nguyên cảnh chém giết nhau đã gây nên ảnh hưởng rất lớn, chuyện của hai người tôi sẽ thông báo lên trên, tất cả mọi người đều phải ở lại căn cứ biển Lẫm Nguyệt, Địch Lỗi nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Tuy Dương Huyền biết cục diện hiện tại không tốt cho ông ta, nhưng cũng không dám vi phạm nữa, là ông ta động thủ trước, bây giờ lại còn có Địch Lỗi thiên nguyên cảnh trung kỳ ở đây, ông ta không dám chạy trốn. Thực lực của Địch Lỗi đủ để có thể giết chết ông ta một cách dễ dàng, chênh lệch giữa các cảnh giới thiên nguyên cảnh là vô cùng lớn. Mọi người đều quay trở về căn cứ, tin tức ở đây cũng được Địch Lỗi nhanh chóng báo cáo lên trên, ha ha, Chu Hạo này vậy mà đã đột phá lên thiên nguyên cảnh rồi. Hiện tại hắn ta mới có 19 tuổi thôi, theo như điều tra, Chu Hạo trong ngày cuối cùng rời doanh địa thiên tài, điểm tích lũy cống hiến chỉ còn lại hơn 100 điểm, nhưng hắn đã đóng thiết bị ghi hình lại, đến buổi trưa ngày thứ hai mới quay trở về, đã có người đi điều tra, ở đó có một khu vực tồn tại vết tích của dịch mã não, có lẽ Chu Hạo đã lấy được một số lượng lớn dịch mã não, thực lực tăng lên rất nhiều. Mặt khác, dị năng hệ hỏa của Chu Hạo có lẽ cũng thông qua dịch mã não mà tăng trưởng thêm. Đúng là một tiểu tử may mắn, không chỉ có may mắn, Chu Hạo vốn đã là hồn thú sư, có thể nô dịch được động vật biến dị, tu luyện thân thể, còn có thể nắm giữ được dị năng hệ hỏa, gần như không có bất kỳ điểm yếu nào, ưu thế của hắn ta so với những nguyên khí giả khác lớn hơn rất nhiều. Đúng vậy, mà tài nguyên tu luyện thực ra vẫn chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là Chu Hạo có thể đột phá bình cảnh thiên nguyên cảnh một cách dễ dàng như vậy, tiềm lực thực sự rất lớn. Ở một khu vực có mấy người đang thảo luận với nhau, trước mắt họ còn có hai video một nhỏ một lớn, trên video lớn có rất nhiều người, có thể nhìn thấy toàn thân, trên video nhỏ còn lại chính là những thông tin liên quan đến Chu Hạo. Trên mặt những người này hầu như đều nở nụ cười, có thêm một cường giả thiên nguyên cảnh mới tiềm lực to lớn, họ chắc chắn vô cùng vui mừng. Chuyện giữa Chu Hạo và Dương Huyền, mọi người nghĩ thế nào? Trước kia Dương Huyền đã ra lệnh cho Chúc Đan tấn công Chu Hạo. Sau khi bị bắt thì Dương Huyền lại đích thân động thủ, những việc này đều có video quay lại làm chứng, Dương Huyền này hoàn toàn không tuân theo quy định của ba thế lực lớn, tôi kiến nghị trừng phạt nghiêm khắc. Trương Kiền, bây giờ chính là thời khắc nguy cấp, bất cứ cường giả thiên nguyên cảnh nào cũng vô cùng quý giá, muốn có thêm một cường giả thiên nguyên cảnh phải gian nan như nào chứ, Dương Huyền có tội, nhưng cũng không nên xử phạt quá nặng. Dương Huyền thực sự đột phá lên thiên nguyên cảnh rất khó khăn, ông ta tuổi tác cũng lớn rồi. Tiềm lực gần như đã cạn kiệt, Chu Hạo mới 19 tuổi, bất cứ một cường giả thiên nguyên cảnh nào trong chúng ta ở đây cũng đều đã hơn 20, tiềm lực của Chu Hạo thì vô hạn. Nguyên khí xã thành phố Vu cũng gửi bằng chứng đến, có một người trong xà môn đã động thủ với cha mẹ của Chu Hạo, mọi người đều biết rõ đây là mệnh lệnh của ai, người nhà nguyên khí giả là cấm kỵ, Dương Huyền này thực sự là không có chút e dè nào. Tôi tán thành với ý kiến của Trương Kiền, bắt buộc phải trừng phạt Dương Huyền. Những tiếng bàn luận không ngừng vang lên. Những người trước mắt cộng thêm những người trong video, là khoảng hơn 10 người, những người này chính là những cường giả thiên nguyên cảnh tầng lớp cấp cao của ba thế lực lớn. Mười mấy người không ngừng thảo luận nhưng không thống nhất ý kiến, có người tán thành nghiêm trị, cũng có người tán thành xử phạt nhẹ nhàng. Vũ Vân Đại Nhân tới rồi, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, sau đó thoáng cái cả hội trường yên tĩnh lại. Trong video lại xuất hiện một thân ảnh. Đây là một người đàn ông trung niên, nhìn qua rất cường tráng, thân thể được bao phủ bởi khải giáp màu đen. Những cường giả thiên nguyên cảnh đều đứng lên, cung kính nói, Vũ Vân Đại Nhân, chương 260, xử lý Dương Huyền 2, bọn ta đã biết chuyện về Chu Hạo và Dương Huyền, nếu Chu Hạo đã trở thành cường giả thiên nguyên cảnh, vậy thì hắn có tư cách thành tầng lớp cấp cao của ba thế lực lớn bọn ta, bây giờ trao tặng chức vị tổng quán chủ nguyên khí xã Tĩnh An cho hắn. Còn Dương Huyền, phái ông ta vào trong hải vực hắc ám đứng ở tiền tuyến trong thời gian 5 năm, đồng thời hạn chế xà môn phát triển, còn lại xử tử hình chúc đan và toàn bộ nguyên khí giả của xà môn ra tay với cha mẹ Chu Hạo. Vũ Vân nhìn mọi người một chút rồi lạnh lùng nói. Vâng, tất cả cường giả thiên nguyên cảnh đều gật đầu, không dám làm trái. Nói xong, thân ảnh của Vũ Vân biến mất. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ vì rất nhiều cường giả thiên nguyên cảnh lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Không nghĩ chuyện này lại kinh động đến Vũ Vân Đại Nhân, có lẽ là thiên phú của Chu Hạo khiến Vũ Vân Đại Nhân chú ý, chỉ là nếu Vũ Vân Đại Nhân đã hạ lệnh thì chúng ta trực tiếp làm theo là được. Trương Kiền, Chu Hạo là người của nguyên khí xã các ông xử lý chuyện này thế nào? Thật may mắn, cường giả thiên nguyên cảnh của nguyên khí xã các ông vốn nhiều hơn so với đạo pháp quán và liên minh huyền mạc bọn tôi. Bây giờ lại thêm một cường giả thiên nguyên cảnh có tiềm lực vô hạn, không nói nữa, nếu đã có kết quả thì thôi, tôi còn có việc, tôi đi trước. Tôi cũng đi. Dần dần từng cường giả thiên nguyên cảnh biến mất trong video trò chuyện, Chu Hạo đứng ở một chỗ trong khu vực căn cứ biển Lẫm Nguyệt, nơi này có một máy đo lực khổng lồ. Thân thể Chu Hạo căng thẳng, hắn tập trung sức mạnh toàn thân, sau đó đánh ra một quyền. Phanh, một tiếng vang kịch liệt truyền đến. Sau đó một con số xuất hiện ở trước mặt Chu Hạo. 601.361 cân. Địa nguyên cảnh đỉnh phong đột phá đến thiên nguyên cảnh, thực lực của mình tăng gấp 5 lần, Chu Hạo nhìn mấy chữ này, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Sức mạnh nguyên khí giả địa nguyên cảnh từ 30.000 cân đến 120.000 cân, mà đột phá bình cảnh thì thực lực yếu nhất của cường giả thiên nguyên cảnh cũng đạt đến 600.000-100.000 cân, đây là bản chất của đột phá. Chênh lệch gấp 5 lần, chắc chắn khiến thiên nguyên cảnh càng quét nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong. Đây không phải là số lượng có thể đền bù, Chu Hạo thu lại tâm trạng hưng phấn dao động trong lòng rồi đi ra ngoài. Nhìn kìa, đó là Chu Hạo. Nói nhỏ một chút, bây giờ Chu Hạo đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, thực lực của hắn cực kỳ lớn mạnh, tương lai của Chu Hạo cường giả thiên nguyên cảnh 19 tuổi có thể đi bao xa. Từng nguyên khí giả nhìn về phía Chu Hạo. Trong mắt họ tràn đầy vẻ kính sợ. Trong căn cứ biển Lẫm Nguyệt chỉ có một cường giả thiên nguyên cảnh, có một vài nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong nhưng không thể đột phá. Bước qua một bước này rất khó khăn nhưng nếu như bước qua được tức là một bước lên trời. Chu Hạo đi lại trong căn cứ biển Lẫm Nguyệt thì gặp được Lâm Đào của tổ nhỏ thứ 5. Lâm Đào rất nhiệt tình mời Chu Hạo tới, tập hợp đủ toàn bộ thành viên của tổ nhỏ thứ 5 chúc mừng thực lực hắn tăng mạnh. Chu Hạo không từ chối nhưng bây giờ không có người nào dám rót rượu cho hắn. Chờ hơn một giờ thì Chu Hạo tìm cớ trực tiếp rời đi. Hả? Chu Hạo đi tới một chỗ, hắn cau mày, Dương Huyền đứng ở phía trước với ánh mắt u ám. Xì. Trên bầu trời, một thân ảnh xen lẫn dao động lôi đình nhanh chóng bay tới. Địch Lỗi tổng tổ trưởng, Chu Hạo trực tiếp đi tới, còn sắc mặt Dương Huyền thì khẽ thay đổi. Chu Hạo, Dương Huyền, đã sắp xếp xong kết quả chuyện liên quan đến các ngươi. Địch Lỗi nói. Chu Hạo chủ động phòng vệ, ra tay có nguyên do nên được xem là vô tội, còn Dương Huyền, không tuân theo quy tắc đã định của Liên Hợp Tam Đại Thế Lực là Nguyên Khí Xã, Đạo Pháp Quán, Liên Minh Huyền Mạc mà liên tục ra tay hai lần, phạm trọng tội. Dương Huyền phải đến tiền tuyến của hải vực hắc ám bù đắp lỗi lầm của mình, trong vòng 5 năm không được trở về. Xử tử hình toàn bộ những người trong xà môn, chúc đang ra tay với cha mẹ của Chu Hạo, tiền tuyến của hải vực hắc ám. Sắc mặt Dương Huyền thoáng cái trở nên vô cùng tái nhợt, trong mắt còn có một chút sợ hãi. Tôi không làm gì sai, Chu Hạo giết chết đệ tử Khúc Luân của xà môn bọn tôi nên bọn tôi mới ra tay đối phó hắn. Bây giờ Chu Hạo cũng không nhận bất kỳ tổn thương gì, Dương Huyền tức giận nói, tôi không phục kết quả này. Đây là mệnh lệnh của Vũ Vân Đại Nhân. Địch Lỗi lạnh lùng liếc mắt Dương Huyền. Vũ Vân Đại Nhân. Mắt Dương Huyền lộ ra một chút hoảng sợ. Dương Huyền từ từ đợi thôi, đoán chừng sau mấy giờ sẽ có người tới tiếp. Địch Lỗi nói. Dẫn Dương Huyền đi, Địch Lỗi vung tay lên, hai nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong đi tới, ép Dương Huyền đi đến một chỗ trong khu vực. Hải vực hắc ám. Trong lòng Chu Hạo vừa động, nhìn dáng vẻ Dương Huyền thì dường như hải vực hắc ám này rất đáng sợ. Dương Huyền này vẫn chưa bị định tội chết. Chu Hạo thầm thở dài nói. Nhưng mà hắn đã sớm dự liệu được.